Nhật ký dõi theo một người. Chương 9, trang nhật ký thứ 9, gocchuyenaudio.com. Tròn 3 tháng trôi qua đó thật sự là một con số đáng để kỷ niệm nhỉ. Cậu ấy đã tặng tôi một niềm vui bất ngờ, rất lớn. Hôm nay cậu ấy đã tỏ tình với một người không phải tôi. Sự kiện cậu ấy tỏ tình làm rung động cả lớp tôi. Những trái tim đơn phương cậu ấy đều tan nát, bao gồm cả tôi, giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi quý giá mà nó không có đủ tiền để mua, chỉ có thể nhìn qua tủ kính trưng bày bị kẻ khác mua mất. Giống như người sắp gục ngã giữa sa mạc, hết sạch mọi thức, thấy người khác có đồ ăn thức uống đủ đầy. Giống như một con người chỉ mãi mơ ước vì sao ấy mà không thể hái, chợt phát hiện ngôi sao sáng ấy đã bị hái xuống rồi. Nhưng trái ngược với rất nhiều bạn nữ bắt đầu khóc thút thít, mặt tôi lạnh tanh. Đến cả quyền đau lòng tôi cũng không có. Nếu để người khác biết được tôi cũng thích cậu ấy, fan của cậu ấy sẽ không tha cho tôi. Kiểu như, con vịt xấu xí như mày mà cũng dám mơ tưởng đến hoàng tử của tụi tao à, tôi không cường điệu vấn đề quá đâu. Sự thật là như vậy đấy, đã từng có việc như thế xảy ra trước đây rồi. Chẳng cần nói cũng biết cô nàng được cậu ấy tỏ tình đã đồng ý, điều đáng nói là chị ta hơn cậu ấy một tuổi. Cũng chẳng nhiều lắm, nhưng vẫn là hơn. Cơ mà chị ta xinh đẹp, mắt ngọc mày ngài, yểu điệu thục nữ. Lại còn học giỏi, tốt bụng. Đấy là tôi nghe người ta bảo thế. Cái tôi thật sự biết chỉ là cậu ấy rất vui. Hiển nhiên là như thế. Cậu ấy cứ cười hoài, cười đến mức trông thật ngốc nghếch. Trong giờ học thì không tập trung, cứ nhìn đi đâu tâm hồn để trên mây. Cậu ấy nhớ người yêu. Tự dưng tôi lại thấy khó chịu với cậu ấy. Cách chương.